PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, sát tinh lại xuất hiện. Khốn kiếp, các ngươi đây là muốn đồng quy vu tận sao? Chẳng lẽ ngươi môn liền cam tâm bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này? Chọn đời thoát thân không được sao? Không Minh Tế Ti nhìn đối phương đội ngũ hạo hạo đãng đãng, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Vừa nghĩ tới cạnh mình nhân lập tức là hai mặt thụ địch, trong khoảnh khắc liền khả năng bị diệt vong. Không Minh Tế Ti bắt đầu khẩn trương. Hắn căm tức nhìn đối diện ba người, nghiêm nghị quát lên. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc. Bị người giam cầm thì thế nào? Chúng ta chỉ cần đem bọn ngươi những thứ này làm phản gia hỏa cho tiêu diệt, tự nhiên có thể được phong thưởng. Sau này tiêu dao sống qua ngày, không biết có nhiều thoải mái. Ngược lại ngươi, thức thời lời nói, lập tức dừng lại phản kháng. Tam đại tế ti liên thủ, tự nhiên không đem Không Minh Tế Ti một người coi ra gì. Nhìn kia Không Minh Tế Ti cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn hắn chằm chằm môn. Kia Tam đại tế ti cũng không khách khí, bản lĩnh xuất chúng sử dụng ra. Chỉ nghe trên bầu trời ầm vang dội, vô số không gọi nổi tên quái vật từ trên trời hạ xuống, gia nhập vào chu diệt đội ngũ chính giữa. Không Minh Tế Ti biết huyết chiến không thể tránh được, hắn đưa tay thả vào mép, thanh âm giống như loa phóng thanh như thế ở toàn bộ không gian vang vọng. Các khu các chiến sĩ, đại địch đánh tới, chúng ta đã đến sinh tử hoạn nạn thời khắc, chỉ muốn mọi người cộng kết một lòng, đem người đến xâm phạm đánh lui. Ta đem cởi mở thần thánh quang mang một tuần, cùng tất cả mọi người tu luyện dùng. Kích động này lòng người tin tức truyền ra, bên trong không gian mọi người sôi trào. Mọi người tự nhiên đều hiểu bị thần thánh quang mang chiếu sáng chỗ tốt. Mỗi một người đều ý chí chiến đấu sục sôi, cầm lên vũ khí trong tay hướng thi triều vọt tới. Canh Long bọn họ vốn muốn tìm một chỗ an toàn ngừng nghỉ, tiếc rằng này thi triều tập kích bất ngờ tốc độ quá nhanh. Hơn nữa trên bầu trời thỉnh thoảng có quái vật hạ xuống. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng là lâm vào vòng chiến đấu chung. Nhìn Tiểu Long còn không có tỉnh lại ý tứ, Canh Long liền kêu lão la xem chừng Tiểu Long, mà chính hắn là cùng Bỉ Mục đồng thời ở lão la bên người phụ trách phòng ngự. Như vậy không được, những tên kia thế nào cũng đánh không chết, sớm muộn chúng ta sẽ bị dây dưa đến chết. Canh Long, chúng ta rút lui. Bỉ Mục nhìn của bọn hắn mỗi đánh lui một đợt công kích sau, những thứ kia bị đánh ngã nhân cũng sẽ lần nữa lại sống lại, tiếp tục công kích tới. Mà chính bọn hắn trong cơ thể cơ giáp nguyên tố là nhanh tiêu hao, căn bản là không chống đỡ được thời gian quá dài. Kia Bỉ Mục ở lại một lần nữa đánh lui một đợt công kích sau, kêu Canh Long cùng lão la cùng rời đi. Bên trong không gian thuộc về đại tế ti mọi người, tất cả đều dục huyết phấn chiến. Ti nói tất cả mọi người thấy đối với phương căn bản thì không giết chết được, nhưng là những địch nhân kia tràn ngập bọn họ sinh hoạt mỗi một cái khu vực. Đến lúc này, liền là muốn dừng lại chiến đấu cũng thì không được. Nhất là khi nhìn đến có một bộ nhân cuối cùng phân luồng đi ra ngoài, muốn đem phòng ngự bình chướng cho kích phá, mọi người lập tức liền nổi lên phá vòng vây. Cũng không để ý có thể hay không đánh, tất cả đều hướng bình chướng bị công kích địa phương tụ tập. Bất quá theo thời gian trôi qua, phụ trách phòng ngự người là càng ngày càng ít, địch nhân ngược lại tụ tập càng ngày càng nhiều. Nhiệt xúc, các ngươi đừng mơ tưởng được như ý. Không Minh Tế Ti khi nhìn đến mọi người không địch lại thời điểm, hắn liền gia nhập vào trong chiến đấu. Nhìn một cái những tên kia muốn hư mất bình chướng, Không Minh Tế Ti một tiếng quát chói tai, bay thẳng đến bình chướng phía trên. Trong tay pháp khí sử dụng, kèm theo Không Minh Tế Ti quát to một tiếng, trên bầu trời một đạo đạt tới to hơn một người tia chớp màu tím xuất hiện. Một tiếng ầm vang đập đang công kích bình chướng nhân trên người chúng. Những tên kia ngay cả phản ứng cũng không có, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhìn một cái rốt cục thì diệt xuống một đám địch nhân, bọn họ cũng hưng phấn nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, đối với Phương Trận Doanh một người trong đó Tế Ti, cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Vừa mới kia bị tiêu diệt địch nhân lại vừa là một lần nữa xuất hiện. Bọn họ giống như là căn bản cũng không biết vừa mới chuyện phát sinh. Mỗi một người đều gầm thét đánh tới. Mẹ, ta coi như là đã nhìn ra. Liền cái kia tử lùn lùn Tế Ti. Hẳn là phương pháp khí có thể làm cho nhân khởi tử hồi sinh. Chúng ta chỉ cần có thể đưa hắn giải quyết xuống. Nói không chừng còn có thắng lợi hy vọng. Bỉ Mục vẫn nhìn chằm chằm vào trong chiến trường phát sinh hết thảy. Ngay khi minh bạch những người này bất tử nguyên nhân sau khi. Kia Bỉ Mục bên này vừa định muốn hướng kia Tế Ti công kích đi qua. Không Minh Tế Ti ngược lại động thủ trước. Chỉ thấy kia Không Minh Tế Ti thân thể hóa thành một tia chớp. Kèm theo ầm vang lớn. Hướng kia tên nhỏ thó Tế Ti công kích đi qua. Canh Long bọn họ đều thần sắc khẩn trương nhìn hết thảy các thứ này. Muốn chắc chắn kia Không Minh Tế Ti thắng lợi. Bất quá khi bọn họ thấy Không Minh Tế Ti ở một cái va chạm sau khi. Cả người trực tiếp mất hết ý thức. Thân thể nhanh chóng té xuống đất mặt sau. Canh Long trong lòng bọn họ thầm nói xong rồi. Bắt đầu tìm đường lui. Hắc hắc. Các ngươi đi đâu? Ngay tại Canh Long bọn họ tìm kiếm đột phá thời điểm. Một thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Canh Long nghe tiếng nhìn. Khi phát hiện là kia hồi lâu không có lộ diện Sát Tinh sau. Canh Long có thể là có chút mừng rỡ. Dù sao Sát Tinh này ti nói vẫn không có làm rõ hắn lai lịch. Bất quá kỳ thực lực hay là không có vấn đề. Hiện tại hắn với Bỉ Mục hai người muốn phải bảo vệ Lão La cùng Tiểu Long. Thật đúng là có nhiều chút cố hết sức. Có Sát Tinh gia nhập. Hết thảy các thứ này ngược lại sẽ nhẹ nhõm một chút. Vì vậy Canh Long lập tức liền kêu Sát Tinh tới. Cùng nhau gia nhập đến trong chiến đấu. Hắc hắc. Yếu như vậy một đám người lại có thể đem các ngươi bức thảm như vậy. Các ngươi a thật đúng là có gọi thức ăn a. Sát Tinh nhìn Canh Long bọn họ bị buộc là liên tiếp lui về phía sau. Hắn cười ha ha. Trực tiếp tiền đồ Canh Long, Bỉ Mục chinh chiến cả đời. Đối với kia Sát Tinh lời nói như thế rất là không cam lòng. Hắn bên này vừa định phải về đỉnh đôi câu. Thấy có mấy cái công kích được Sát Tinh bên kia ra hòa. Bị giết Tinh dễ như trở bàn tay chém giết xuống. Hơn nữa không biết kia Sát Tinh dùng thủ đoạn gì. Những tên kia cuối cùng không có sống lại thành công. Bỉ Mục nhưng là á khẩu không trả lời được. Một đôi mắt trên dưới quan sát Sát Tinh, muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm một chút, lẽ ra lợi hại như vậy nhân vật hắn không nên không biết a. Sát Tinh hãy cùng tên hắn như thế, chính là trần truồng sát hại, một khi ngửi được huyết khí, kia Sát Tinh liền hưng phấn không thôi, căn bản là không khống chế được. Hắn rút ra bản thân vũ khí, kêu Canh Long đứng ở sau lưng, tiếp lấy chính là ánh đao loạn vũ. Phàm là bị giết Tinh công kích nhân, cơ bản đều là vừa đối mặt liền bị đánh chết. Ừ, đó là, Canh Long bọn họ bên này động tĩnh kinh động ở trên trời treo lập tam đại tế ti. Khi bọn hắn thấy Sát Tinh mặt mũi sau, đều là trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng vừa lúc là lúc này, Sát Tinh không lý do ngẩng đầu hướng bọn họ bên này nhìn một cái. Ba người kia Tế Ti căn bản cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của Sát Tinh. Lập tức liền hạ xuống mặt đất thượng. Gia nhập vào trong chiến đấu. Chỉ bất quá đám bọn hắn là càng đánh càng xa. Căn bản cũng không dám hướng Sát Tinh bên này đến gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.